Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 705, chương 716, Toyo Thiên Sứ A. Cộc cộc cộc, mấy chiếc Piker ở cánh đồng hoang vu trên đường cái nhanh chóng đi nhanh. Cửa sổ xe bên trong thỉnh thoảng có súng khẩu duỗi ra quay về bầu trời nổ súng. Trên đường chợt có bình dân xe cộ trải qua, lập tức thức thời đứng ở ven đường. Một chiếc xe đò cầm lái tài xế càng là vội vã đem đầu chôn ở dưới cửa sổ mới. Những này bọn giặc Piker căn bản không đắc tội được. Một cái không như ý quay về cộc cộc tách nổ súng. Chính là nghĩ giải oan cũng không có người thụ lý. Lại có chỗ nào đánh trận à? Amen. Tuyệt đối không nên lan đến gần người vô tội. Chúng ta nhanh lên một chút rời đi Michoacan. Nơi này quá hỗn loạn. Cầm miệng đi các ngươi. Ta còn có thể không biết nơi này nguy hiểm, nhanh lên một chút rời đi. Tiểu trên xe đò hỏa dược khí 10 phần. Tài xế lái xe cùng hành khách tranh luận không ngớt. Một tên đã có tuổi tuổi già sức yếu lão phụ nhân thì lại liên tục làm cầu khẩn. Mezilica tín ngưỡng là phúc âm công giáo La Mã. America nhưng là phúc âm đạo tin lành. Tuy rằng ở không tín ngưỡng phúc âm giáo người xem ra đạo tin lành. Công dạy hai người không khác nhau gì cả. Nhưng ở phúc âm giáo đồ chính mình xem ra xác thực thiên xoa vạn biệt. America đạo tin lành đồ từ gốc rễ lên xem thường công giáo La Mã đồ. Đặc biệt Mezilica công giáo đồ lại hỗn hợp lên châu Mỹ La tinh thần bí đất văn hóa. Càng là tăng thêm vô cổ lạc hậu cứng nhắc ấn tượng. Chính là liền America truyền hình kịch bên trong cũng không thiếu đen Mezilica phúc âm giáo tín. Ngưỡng, chỉ cần là Mezilica tộc đời sau ra trận, trong nhà mẹ khẳng định có kỳ kỳ quái quái tín ngưỡng. Vạn năng cha A, xin hàng dưới, ở trong tiếng cãi vã, lão phụ nhân cầu xin âm thanh càng lúc càng lớn. Còn có ngươi cái này bà già đáng chết, không muốn lại cầu xin. Ta đầu óc đều muốn nổ. Xe đò bên trong tùm la tùm lum thành một đoàn. Cũng không biết là vô tình hay là cố ý. Đi ngang qua Piker quay về xe đò quét một con thoi viên đạn. Cộc cộc cộc. Viên đạn xạ kích ở xe đò cái khác tảng đá lớn lên. Nứt toác âm thanh sợ đến tất cả mọi người nhất thời im bặt co lên cái cổ. Bên trong xe tiếng cãi vã trong nháy mắt bị lắng lại. Tất cả mọi người trong nháy mắt đã biến thành yên tĩnh thủ pháp Mezilica công dân. Bọn họ nhất định sẽ xuống địa ngục. Lão phụ nhân nắm thập tự giá nguyền rủa. Nàng nghe tiểu tôn tử nói rồi. Cũng xem qua cái kia đoạn thần lực hiển thế video. Hiện ở thế giới lên đã có thiên sứ giáng lâm. Hết thảy kẻ ác đều sẽ được trừng phạt. Mà người lương thiện đem thăng vào thiên đường. Kinh điển bên trong ghi chép lớn thẩm phán sắp đến. Thiên sứ đem đối với nhanh nhẹn ngoan không thay đổi kẻ ác thi hành chưa từng có chưa có đại tai nạn. Lấy thẩm phán hình phạt bọn họ không tin. Mà kiền tin người đem ở mới thiên địa vĩnh hưởng vô hạn Fukuraku. Bất tử bất diệt, mãi mãi không có buồn phiền. Nàng đần độn con mắt xem hướng về phía trước. Không biết đúng hay không chính mình tuổi quá mắt to xảy ra vấn đề. Lão phụ nhân luôn cảm giác phía trước xuất hiện cái gì đồ vật ghê gớm. Luôn mãi ngưng thần nhìn mấy giây. Lão phụ nhân môi run cầm cập dùng thập tự giá đánh ghế dựa. Thiên sứ, là thiên sứ a. Sáng loáng chói mắt trên bầu trời bỗng nhiên hạ xuống màu đen bóng mờ. Lão phụ nhân rõ ràng mình tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Nàng tâm tâm niệm niệm chính nghĩa rốt cục ở thượng đế dưới sự chỉ dẫn giáng lâm. Nhớ kỹ ta đi, tuy rằng ta sắp đi xa, liền để ta bi thương tiếng đàn guitar. Cùng vừa giết người xong, cảm xúc mãnh liệt, không giống. Bị tạp xa lên phát hình nhưng là ung dung ái tình ca khúc. Một đám bọn giặc thành viên rung đùi đắc ý. Bên trong xe vũ khí cùng băng đạn theo lay động. Bọn giặc ở Michoacan làm việc đã đến trắng trợn không kiêng dè mức độ. bọn họ không có che chắn khuôn mặt vải vóc, liền quang minh chính đại đem chính mình bại lộ ở bên ngoài. Này không có nhu cầu gì che lấp sợ sệt, coi như ở châu thủ phủ cũng không cần che chắn, ngược lại căn bản không người nào dám đắc tội bọn họ bọn giặc. Muốn bắt vấn tội bọn họ bọn giặc, không biết cảnh sát này người trong nhà là có mấy cái mệnh. Buổi tối đi nơi nào thoải mái? Không xong rồi, vừa mới thoải mái xong không nhấc lên được kính. Chúng ta đúng hay không còn có giết sót? Ta thật giống nhìn thấy có ai trốn vào trong phòng. Ngược lại một cây đuốc xuống cái gì đều không? Con, lần này nhìn cái kia một mảnh còn có ai dám không cho chúng ta di tần nộp qua đường phí? Bằng không đêm nay liền đi tát nhĩ nâng phố. Này, biến thành người khác mở đi. Cái tên nhà ngươi làm sao lái chậm như vậy? Ghế phụ thành viên bò dưới lái xe đồng bạn. Bọn giặc cảm xúc mãnh liệt vẫn cứ bị người này mở thành xe cũ kỹ. Ta nhưng là tuân kỷ thủ pháp tốt công dân. Vẫn dựa theo tốc độ giới hạn lái xe. Bọn họ như thường ngày giống như trò chuyện thích ý sự tình. Xử lý xong không phục tùng người đối với bọn họ tới nói chính là hàng ngày công tác. Kiên tin phúc âm không phải phổ thông bình dân độc quyền. Như bọn họ như vậy bọn giặc càng là thành kính. Thậm chí nếu như xem ai cho giáo đường quyên tiền nhiều nhất. Cái kia bọn giặc nhóm mới là hoàn toàn xứng đáng kiền tín đồ. Vị nào lão đại không hiến cho xây dựng qua 10 tòa 8 tòa giáo đường. Người người đều là thượng đế con dân. Chỉ là có người càng được thượng đế sủng ái. Tỉ như không lo ăn uống bọn họ. Âm âm, treo ở trong xe kính chiếu hậu bị khổ người con như tả hữu lay động. Bạc làm chất liệu, đủ để biểu lộ ra bên trong xe người thành kính. Dựa theo tốc độ giới hạn tài xế lái xe vốn là theo lễ âm nhạc đập gật đầu. Nhưng dưới tình thế cấp bách hắn bỗng nhiên mạnh mẽ đạp lên phanh lại. Si, Piker xăm lốp xe ma sát mặt đường. Phía sau Piker né tránh không kịp trực tiếp tông vào đuôi xe. Lại phía sau Piker tuy rằng có phản ứng thời gian. Còn là gần trượt chi tiến vào ven đường đất hoang. Còn có một chiếc càng là liên tục lăn lộn mấy vòng đầu đuôi lẫn nhau điều. Tiên sư nó, ngươi sát xe gì? Trời, trên trời rơi cái kế tiếp người. Có một bóng người bỗng nhiên từ màu trắng vòm trời thẳng tắp rớt xuống. Mà còn chưa xuống địa thời điểm này bóng người sau lưng ngột đến mở ra cánh. Mezilik vàng trên cánh đồng hoang thường thường có diều hâu bóng người. Nhưng cùng chuyện này đối với dương cánh ra so với Mezilika diều hâu nhỏ xinh như là bướm đêm. Đôi cánh này cánh mở hơn 10 mét thậm chí hơn 20 mét. Rào, màu đen cánh che kín bầu trời. Từng cây lông chim chậm rãi bay xuống quỹ tích như là liễu nhứ. Một chút phân cách mở mắt trước thế giới. Là thiên sứ a, Toyo thiên sứ, bọn giặc thành viên cũng không phải đầy đầu đều là giết chóc. Bọn họ đồng dạng quan tâm tin tức, tương tự lo lắng ở toàn thế giới xuất hiện siêu phàm. Nhưng siêu phàm sự kiện không đều là xuất hiện ở Toyo địa giới. Châu Mỹ an toàn vô cùng, làm sao lại đột nhiên đụng tới vị kia chứ danh Toyo thiên sứ. Đã không còn kịp suy tư nữa nhiều như vậy. Nhìn thấy thiên sứ xuất hiện ở chàng vài tên bọn giặc thành viên mắt to trừng mắt nhỏ. Không biết nên xử lý như thế nào mới tốt. Nếu như đổi làm thường ngày nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp như thế, nói không chừng sẽ làm cho đối phương trải nghiệm một hồi Mezilika thức nhiệt tình. Không nên hốt hoảng. Chúng ta là thượng đế con dân. Nàng nhưng là thượng đế sứ giả. Chúng ta đều là đồng nhất trận tuyến đồng bọn. Đúng, ta hôm qua mới vừa đi giáo đường cầu xin xong. Ta có thể xuống xe đi đòi hỏi ký tên sao? Còn không chờ mấy người hướng thiên sứ đi đến. Takahashi Karen đã thu nạp cánh nhìn về phía mấy chiếc bì tạp xa. Cũng không thấy Takahashi Karen có động tác gì. Từ trời bay xuống mấy lông chim lưu loát rơi xuống trên đất. Mà ngay ở cách xa mặt đất còn có mấy mét khoảng cách thời điểm.